Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, gió nổi. Tham gia gia yến, trấn an mấy vị huynh đệ bị hoảng sợ tiểu tâm linh. Trần, anh liền trở về dịch trạm không có lại tùy tiện ra ngoài. Rất quỷ dị, Bắc Địa Thành một đám tướng môn cùng hào cường. Cũng không có bất kỳ cái gì một gia chủ động mời hắn tới nhà làm khách. Giống như không biết hắn đến nơi. Hắn cũng là không quá để ý. Không phải liền là quan sát à. Chỉ là gọi Trần Anh không nghĩ tới chính là Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung cường giả tông sư còn chưa tới. Trước đó từng có ngắn ngủi tiếp xúc đại hoàng tử thủ hạ tinh nhuệ võ giả cùng Lăng Phong người này. Vậy mà dẫn đầu xuất hiện. Chỉ có chỉ là 5 người. Nhưng trong đó có Lăng Phong một vị cường giả tông sư. Cộng thêm 4 vị tiên thiên đỉnh phong hảo thủ. Bọn họ đến nơi Bắc Địa Thành về sau. Trực tiếp tìm tới dịch trạm cùng. Trần Anh sẽ hòa. Trần Anh năng lực cảm ứng cỡ nào nhạy cảm. Mấy vị này mới vừa tiến vào Bắc Địa Thành lúc. Hắn liền đã cảm ứng được. Nhìn thấy Lăng Phong tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Không có. Lộ ra chút nào thần sắc kinh ngạc. Hiếu kỳ nói. Tiểu tử ngươi. Làm sao trở. Về rồi. Lăng Phong cũng lơ đễnh. Phất tay ra hiệu tùy hành đồng bạn tùy ý. Bát. Đem ghế tiến đến Trần Anh trước mặt. Cười hì hì nói. Không phải nghe nói. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung phái ra cường giả tông sư. Đến. Đây gây sự với Phi Hồ Kính A. Ta liền hướng điện hạ xin phép nghỉ tới chi. Viện, nhìn tiểu tử ngươi tràn đầy tự tin dáng vẻ, ở đế đô thực lực tăng lên không? Nhỏ a, Trần Anh híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ Lăng Phong một chút, lắc đầu nói, tăng lên tốc độ, có chút chậm. Lăng Phong nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ngữ điệu cổ quái nói, lĩnh, chủ, ngươi nhưng nhìn tốt, thực lực của ta thế nhưng là tiến bộ không? Nhỏ, nói. Liền muốn tiết lộ bộ phận khí tức. Trong lòng khá là không phục mà. Nói. Cứ việc lúc này hắn vẫn như cũ không mò ra xe nô ứng thực lực. Nhưng. Hắn tự nhận là thực lực của mình. Tốc độ tăng lên một điểm không chậm. Thân ở đế đô. Lưng tựa đại hoàng tử dạng này thiên hoàng quý tộc. Có. Thể có được tài nguyên tu luyện. Căn bản cũng không phải là Phi Hồ Kính. Có thể so sánh. Lần này. Hắn đúng là nghe tin tức, ngay lập tức gấp trở về chi viện. Đương nhiên, đại hoàng tử cũng có phân phó. Chính là để hắn tự mình, cảm thụ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung cường giả tông sư thủ. Đoạn, thuận tiện có thể ở Phi Hồ Kính kéo mấy cái lợi hại đồng bạn trở về. Lăng Phong cái thứ nhất nghĩ tới, kỳ thật chính là Trần Anh. Lấy Trần Anh cao không lường được tu vi, nếu là được đến đại hoàng tử. Trong tay tài nguyên tu luyện, sợ là có thể trực tiếp nhất phi trùng thiên. Chỉ là không nghĩ tới. Vừa mới gặp mặt liền bị Trần Anh tưới một chậu. Nước lạnh, vậy mà nói hắn tiến độ tu luyện không đủ. Nếu không phải biết được Trần Anh tính cách, không phải thích nói mạnh. Miệng nói khoác tồn tại. Sợ là Lăng Phong tại chỗ muốn nổ. Không gặp tùy hành đồng bạn từng cái trợn mắt hốc mồm. Thần sắc bất, khả tư nghị a. Hiển nhiên cũng là bị Trần Anh lời giải thích cho lôi đến. Trần Anh cười nhạt không nói. Vẫy tay gọi lại Hùng Đại Tráng. Thản nhiên, nói. Đại Tráng, bồi Lăng Phong ra hỏa này đi luyện võ tràng hảo hảo. Hoạt động một chút gân cốt. Để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của. Ngươi, đối mặt gọi người cho xem nhẹ. Hùng Đại Tráng hướng kia một chạm. Thật giống như một đầu núi rừng cự. Hùng. Phát ra một cỗ làm người sợ hãi nghiêm nghị uy hiếp. Hắn cười ngây ngô lấy sờ sờ đầu. Nhìn về phía Lăng Phong ha ha cười. Nói. Lăng thống lĩnh. Xin mời đi theo ta đi. Lăng Phong sắc mặt biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía Hùng Đại Tráng tràn. Đầy đều là giật mình. Giọng mang trần chờ nói. Đại Tráng. Thực lực của. Người đã đột phá sao? Đúng vậy a, ở lĩnh chủ chỉ điểm. Đã đột phá thời gian rất lâu. Hùng Đại Tráng gật đầu. Hắn mặc dù đầu óc không phải rất linh quang. nhưng cũng nghe rõ Lăng Phong lời nói bên trong hàm nghĩa. Là hỏi hắn, đột phá cảnh giới tông sư sự tình, chỉ có tông sư, chính là có thể nhạy cảm phát giác ngang nhau cảnh giới. Cường giả chỗ khác biệt, Lăng Phong có thể phát giác cũng coi như bình. Thường, người cái tên này tiến độ tốc độ, thật đúng là đủ khoa trương. Lăng Phong thần sắc có chút cổ quái, lắc đầu cười khổ nói. Xem ra, đúng, là ta có chút lười biếng. Nói xong, kéo lại Hùng Đại Tráng, hướng Dịch Trạm phía sau nhỏ luyện võ. Chàng đi đến, trong miệng còn phát ra cởi mở cười to. Ha ha ha, để ta kiến thức thủ đoạn của ngươi. Đồng hành bốn vị cao thủ tiên thiên đỉnh phong, nhìn chăm chú một chút, cũng cùng đi qua nhìn cái náo nhiệt, nhưng trong lòng thì nhấc lên trận sóng to gió lớn. Trần Anh nhìn xem một nhóm rời đi thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lăng Phong người này tiến về đế quốc, tuyệt đối bị hố đến không nhẹ. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, người này trên thân nguyên bản nồng đậm khí vận, vậy mà tiêu tán không ít, tối thiểu đều có 1/5 đến 1/4 trình độ, cũng không biết phải chăng bình thường tiêu tán, lại hoặc là bị một ít tồn tại lợi dụng thủ đoạn tước đoạt khí vận. Không phải, nếu là dựa theo người này dĩ vãng biểu hiện, ở đế đô đợi, không sai biệt lắm thời gian 3 năm, thực lực tối thiểu cũng có thể tiến vào cấp độ đại tông sư đi. Nhưng hắn lúc này, chẳng qua tông sư trung kỳ đỉnh phong, cùng Hùng Đại Tráng không sai biệt lắm trình độ thôi. Đây mới là hắn nói Lăng Phong tốc độ tiến bộ chậm rãi nguyên nhân. So sánh Đại Đường Song Long hai vị kia nhân vật chính, liền biết được, Lăng Phong tiến độ tu luyện đã 10 phần chậm chạp. Năm đó Lăng Phong ra sân cũng kém không nhiều là tiên thiên. Kết quả, cho tới bây giờ đều nhanh đi qua 10 năm, còn không có đạt tới cảnh giới đại tông sư, so với Song Long thế nhưng là kém xa. Coi như không phải cái gọi là thế giới chi tử, tối thiểu cũng coi là một châu khí vận chi tử đi. Tu luyện nhiều năm như vậy thực lực không bằng tông sư đỉnh phong, có chút không thể nào nói nổi. Sau đó không lâu, Dịch Trạm hậu viện nhỏ luyện võ tràng truyền đến Lăng Lệ bá đạo đao khí, còn có kinh khủng gấu giống thanh âm, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt va chạm. Hắn cũng không có quá mức để ý, hai người luận bàn thu tay lại, căn bản cũng không có phát huy uy lực cường đại nhất, thậm chí ngay cả 3 thành công lực đều không có phát huy ra. Không có gì để nói nhiều, chỉ là khi Lăng Phong xuất hiện lần nữa ở trước mặt lúc, sắc mặt của hắn có chút trầm ngưng, cũng không còn vừa mới bắt đầu cởi mở. Lĩnh chủ, tu vi đại tráng, làm sao lại tăng lên tấn mãnh như thế? Hiển nhiên, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí không lo được như thế hỏi thăm chính là tối kỵ. Cũng may xung quanh cũng không có người bên ngoài. Đại tráng kinh lịch ngươi cũng biết được. Trần Anh thật cũng không sinh khí, một bên ra hiệu Lăng Phong ngồi xuống, một bên khoan thai mở miệng. Người này tu vi đạt tới cương kính trung kỳ cấp độ về sau, ta liền để hắn bắt đầu bắt chước biến dị gấu đen. Thần thái cử chỉ, cố gắng hướng biến dị gấu đen bắt chước. Nói đến đây, mỉm cười mở miệng, chờ người này nhập môn, thực lực liền tự nhiên mà vậy đạt tới cương kính đỉnh phong. Chờ hắn bắt chước biến dị gấu đen đến hình thần cụ bị trình độ 1, thân thực lực nhẹ nhõm tiến vào cấp độ tông sư. Trước đó ngươi cũng kiến thức đến, đơn giản như vậy, Lăng Phong tương đương chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản như vậy. Trần Anh trịnh trọng việc gật đầu nói, không phải ngươi cho rằng đâu, bằng đại tráng kia đầu óc, tu luyện qua tại phức tạp thần công, có thể nhập môn a. Như thế, liền lấy Hùng Đại Tráng tính tình thật thà kia, hoặc là nói đơn giản trực tiếp tính cách, căn bản là không có biện pháp tu luyện phức tạp võ công tuyệt học. Ai, xem ra nội gia quyền còn có tiến bộ không gian. Nghĩ tới đây, nhịn không được lắc đầu cảm thán. Lĩnh chủ, người nói thật, ta có hay không học tập đại tráng khả năng? Tự nhiên có. Trần Anh không chút do dự nói. đương nhiên phải là thích hợp bản thân. Bắt chước đối tượng mới thành. Tốt nhất là biến dị hung thú. Đa tạ lĩnh chủ đề điểm. Lăng Phong hai đầu lông mày phiền muộn triệt để tiêu tán. Cùng Trần Anh, cười cười nói nói hưởng dụng dừng lại phong phú mỹ thực. Về sau mấy ngày, Trần Anh trừ trở lại ngoài trấn Bắc Công Phủ. Địa, phương khác cái kia đều không có đi. Khi Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung Cường giả tông sư sắp đến. Thời điểm, tiện nghi lão tử Trần Long Thành khẩn cấp từ biên quan chạy. Về, người có nắm chắc hay không? Vẫn như cũ là Công Phủ Gia Yến. Bất quá lần này nhiều hai cái khuôn mặt. Xa lạ, chính là hai vị thứ muội vị hôn phu. Bắc địa nổi danh tuổi trẻ tuấn. Kiệt, đáng tiếc, mặc kệ là xuất thân vẫn là thực lực. Ở Công Phủ Gia Yến đều chỉ có kính bồi vị trí thấp nhất phần. Căn bản cũng không có quyền lên tiếng. Trước đó, mấy vị huynh đệ nội bộ Gia Yến. Căn bản cũng không có mời hai. Người bọn họ, tiện nghi lão tử cũng là dứt khoát. Mở miệng liền thẳng đến chính đề. Nắm chắc rất lớn. Trần Anh cũng không có qua loa ý tứ. Thản nhiên nói. Ta lúc này bên người. Liền có bốn vị cường giả tông sư. Liền sợ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh. Cung vụng trộm còn có cao thủ ẩn núp. Không cần lo lắng. Nơi này là Bắc Địa. Trần Long Thành phất phất tay. Bá khí nói. Còn chưa tới phiên ngoại lai. Thế lực dương oai. Như thế. Chuyện lần này cơ bản vạn vô nhất thất. Trần Anh giọng nói trịnh trọng. Nghiêm nghị nói. Ma môn cung cấp nhân. Khẩu đông đúc. Chính là phi hồ kính phát triển ắt không thể thiếu tài. Nguyên. Tuyệt đối không thể cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền thành. Trần Long Thành không quá để ý. Khoát tay nói. Còn có cái gì cần a? Trần Anh lắc đầu. Cũng không có hướng Công Phủ cầu viện tâm tư. Cũng là, vì để tránh cho xuất hiện chuyện không tốt, Trần Long Thành cũng không nhiều lời. Biết được mình ở mấy cái này con, trai cùng con rể căn bản là không thả ra. Chỉ là tùy tiện ăn hai ngụm liền, chủ động rời đi. Trong lòng, hơi có chút thất vọng mất mát. Đương nhiên, càng nhiều hơn là kinh ngạc. Bất chi bất giác, Trần Anh tài nguyên có thể điều động, tối thiểu ở đỉnh cấp, phương diện chiến lược. Thậm chí đều vượt qua trấn Bắc Công Phủ. Tối thiểu, Trần Long Thành tự hỏi coi như toàn lực đánh ra. Muốn triệu tập, ba vị cường giả tông sư cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Trần Anh không chỉ có làm được. Hơn nữa còn tương đương nhẹ. Nhõm, cái này kêu là trong lòng Trần Long Thành khá là cảm khái. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Nhưng theo linh khí khôi phục tốc độ tăng tốc. Võ giả Trần nhà càng ngày càng cao, cá nhân võ lực đã bắt đầu dần dần áp đảo tập đoàn chiến lực phía trên, vậy liền không thể không càng thêm coi trọng mấy phần. Phải biết, ở tư liệu lịch sử bên trong, thế nhưng là có loại kia một người Trấn Thành, một người khi nước kinh khủng tồn tại. Ai biết về sau có thể hay không xuất hiện dạng này cường giả. Trần Anh cái này tam nhi tử, hiện tại Trần Long Thành căn bản là nhìn, không thấu cũng thấy không rõ. Thực tế là, người này thực lực tiến bộ quá mức kinh người. Đến bây giờ hắn căn bản là không nghĩ ra. Nếu như về sau võ giả Trần nhà cao hơn, sợ là tiểu tử này có thể đạt tới. Mức độ khó mà tin nổi. Đối với điểm này, sợ là mấy huynh đệ đều lòng dạ biết rõ. Không phải, Trần Văn Trần Vũ hai cái đích huynh, liền sẽ không trông. Mong muốn chạy tới phi hồ kính tiếp nhận Trần Anh ra hỏa này chỉ điểm. Hiệu quả thật sự là kinh người. Một chút nhìn ra lão đại Trần Văn lúc này đã có được tiên thiên trung kỳ thực lực. Bực này tốc độ tiến bộ để hắn cũng nhịn không được trong lòng rung động. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.